Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 547, sự thật 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển cười lạnh, "Chị muốn nói là Hàn Khánh Đình đã chữa khỏi bệnh ung thư cho bà cụ Thịnh đúng không? Nhưng lỡ như bà cụ Thịnh chỉ là hồi quang phản chiếu thì sao?" "Hàn Khánh Đình không hề chữa khỏi bệnh cho bà cụ Thịnh, chỉ là khiến nhà họ Thịnh tưởng rằng bệnh của bà cụ đã khỏi." Bùi đại phu nhân đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay Diệp Ninh Uyển gào lên. "Cô nói bậy, sao có thể như vậy được? Chuyện này tuyệt đối không thể nào." Nụ cười của Diệp Ninh Uyển lạnh lẽo. "Thật sao? Có gì mà không thể? Chị thấy tên Hàn Khánh Đình kia giống một bác sĩ sao? Chị cảm thấy người như vậy có thể có y thuật cao siêu như vậy sao? Hay là chị cảm thấy người như vậy có thể cứu người chữa bệnh?" Trong mắt Bùi đại phu nhân thoáng hiện vẻ hoang mang. Bà ôm đầu, ngã quỵ xuống ghế sofa, nước mắt giàn giụa. Bà liều mạng lắc đầu, dường như muốn cố gắng xua đi những lời nói đó ra khỏi đầu. Bà không muốn tin, cũng không dám tin những lời Diệp Ninh Uyển nói. Đây đã là hy vọng cuối cùng của bà rồi. Bà thà chịu đựng nhiều như vậy, thà tin rằng Hàn Khánh Đình là thần y thật sự. Bà muốn cho mình một tia hy vọng, cũng cho Bùi Minh Hà một tia hy vọng, mong chờ con trai bà còn có thể được cứu. "Cô đừng nói nữa, đừng nói nữa, tôi không nghe, tôi không tin, tôi không nghe gì cả, tôi không tin gì cả." Nhìn thấy dáng vẻ trốn tránh của Bùi đại phu nhân, Diệp Ninh Uyển không nhịn được cười lạnh một tiếng. "Thật xấu xí." Cô bước lên một bước, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Bùi đại phu nhân, kéo tay bà đang ôm đầu xuống, nắm lấy cằm bà, ép bà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bà, nói từng chữ một, "Cho dù chị có muốn trốn tránh cũng không thể trốn khỏi sự thật. Đó chính là Hàn Khánh Đình chỉ là một tên lừa đảo. Lừa ăn lừa uống lừa tiền còn lừa cả tình." Nhưng Bùi đại phu nhân lại gào lên với Diệp Ninh Uyển. "Không, tôi không tin. Rõ ràng hắn ta đã chữa khỏi cho Minh Hàm. Hắn ta chỉ cần tiêm một mũi. Minh Hàm, cậu ấy có thể, có thể." Diệp Ninh Uyển nhíu mày, kinh ngạc hỏi ngược lại. "Chị đã để Hàn Khánh Đình chữa bệnh cho Bùi Minh Hàm rồi sao?" Cô ném mạnh Bùi đại phu nhân xuống giường, lạnh lùng nói, "Tôi rút lại lời nói vừa rồi. Sự ngu ngốc của chị sẽ hại C.H.E.T con trai chị." Bùi đại phu nhân ngã xuống ghế sofa, sắc mặt khó coi như người chết, nhưng bà vẫn cố chấp lắc đầu, lẩm bẩm một mình, "Không, không thể nào. Nhất định không thể nào. Cô chỉ là một kẻ lừa đảo. Cô không có ý tốt. Vừa rồi những lời đó nhất định là cô lừa tôi. Sao Hàn Khánh Đình có thể là kẻ lừa đảo được? Hắn ta chính là người đã chữa khỏi cho bà cụ Thịnh. Sao hắn ta có thể lừa tôi được? Chuyện này không thể nào." Bùi đại phu nhân vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm không ngừng, không biết là đang phản bác lại lời của Diệp Ninh Uyển hay đang cố gắng thôi miên chính mình. Cửa phòng nghỉ bị gõ, giọng nói của La Duệ vang lên từ bên ngoài. "Bùi đại phu nhân, Cách Chương."